yêu không lối thoát tọa nhất ức. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùa xuân 7 năm trước, ánh mặt trời dường như vô cùng rực rỡ, trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ nhàng, thể như bàn tay của người yêu. Thời tiết tốt như vậy thích hợp làm gì nhỉ? Đương nhiên là thích hợp ột giấc ngủ rồi. Trong phòng học của lớp 12, 7 trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Hoa Kiều, hai tiết buổi chiều thầy giáo toán học vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng về đề thi. Tuy rằng chuông tan học đã vang lên nhưng loại việc kéo dài giờ giảng này có thầy cô nào chưa từng làm chứ? Ngoại trừ giáo viên thể dục, đương nhiên, mọi thứ đều không liên quan tới Cao Ca. Cô tiếp tục gục xuống bàn ngủ gật, hiệu quả thôi miên của thầy giáo toán học cực mạnh, kế đó phải kể đến vật lý và chính trị. Đang lúc mộng đẹp, Nana bàn bên cạnh cạnh đẩy Cao Ca một cái, quấy dày giấc ngủ của cô. Này, Cao Ca thức dậy đi, cậu ngủ cũng lâu rồi đấy. Cậu không biết lát nữa tiết cuối ai đến sao? Cao Ca bực bội trả lời, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm mở. Ai vậy? Tả Thường Nghiêu đấy, Tả Thường Nghiêu nổi tiếng nhất Đại học Hoa Kiều đấy. Cao Ca hơi hé mắt, lười nhác nằm úp trên bàn bất động. Biết rồi, 3 ngày trước mấy đứa con gái các cậu đã bắt đầu hưng phấn lắm rồi, mình có thể không biết sao? Không phải chỉ là một chàng trai thôi sao? Trừ dáng dấp đẹp trai một chút, học thức một chút, còn có thể bay tới ăn thịt người được à? Nana đẩy Cao Ca bất mãn. Này, thế cậu không phải là con gái à? Tả Thường Nghiêu đó không gọi là đẹp trai một chút đâu, mà rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Không phải là học thức một chút mà là rất học thức, vô cùng học thức. Nhìn toàn bộ lớp ta, toàn bộ trường ta, có anh chàng nào hơn được anh ấy chứ? Quan trọng nhất là chàng nam thần này vẫn chưa có bạn gái, độc thân đấy. Cái này mà cậu cũng không kích động, mình nghĩ mình phải đánh giá lại giới tính của cậu rồi. Thưa chị Nana, chị đã đem hắn thổi lên tận mây cao rồi. Chẳng qua người ta chỉ đến làm một buổi báo cáo thôi mà, cũng không đến phiên chị tới ăn anh ta nhé. Chưa chắc mình đã tra ra được chỗ ngồi của lớp chúng ta được xếp ở phía trước, tí nữa hai ta nhanh chân một chút lên chiếm hàng thứ nhất, nói không chừng Tả Thường Nghiêu có thể chú ý tới mình, coi trọng mình, báo cáo hoàn tất liền gọi mình qua một bên, thâm tình nói với mình, chờ mình thi tốt nghiệp trung học xong sẽ làm bạn gái của anh ấy. Cao Ca vỗ vỗ Nana, này, đủ rồi đấy, mình thấy cậu mới là đang mơ một giấc mộng lớn đấy. Không chỉ có mình mơ mộng đâu, cậu nhìn xem, cả lớp chỉ có mình cậu là không có ý nghĩ này thôi. Cậu nhìn Chu Thiên Vũ bên kia kìa, cả ngày hôm nay, ngay cả váy đồng phục cũng sửa ngắn thế kia rồi. Cô ta là cái loại háo sắc, mình mặc kệ. Cao Ca đưa tay xoa xoa thắt lưng. Quảng cáo, cậu mặc kệ cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn cùng cậu phân cao thấp đấy. Kể từ sau khi Triệu Thông lớp thực nghiệm bày tỏ tình cảm với cậu, cậu ta đã hận cậu chết đi được. Cái loại nhóc con đó, mình cũng nhanh chóng quên mất dáng dấp ra sao rồi. Trong năm không từ chối 10 thì cũng 8 người, chính cậu ta không có bản lĩnh theo đuổi con trai, đâu có liên quan tới mình chứ. Cao Ca vừa dứt lời, Nana còn chưa kịp nói tiếp, chợt nghe thấy thầy toán học quát lớn. Cao Ca, em yên lặng một chút, em không chú ý nghe giảng đã đành, còn muốn nói chuyện làm ảnh hưởng tới các bạn học khác nghe giảng. Hoặc là tiếp tục giấc ngủ của em, hoặc là đừng đến lớp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ca muốn đấu khẩu lại, lúc này chủ nhiệm lớp lại đến gõ cửa, ông cười với thầy toán học. Thầy Tề, không ngại chưa, tiết cuối nhà trường tổ chức hoạt động, một học sinh hàng đầu trường Hoa Kiều về báo cáo khích lệ tinh thần cho các học sinh, thầy xem bên này còn bao lâu nữa. Bên kia sắp bắt đầu rồi, lúc này thầy giáo toán học mới đành kết thúc giờ dạy. Học sinh lập tức giải tán, nhiều nữ sinh vội vã chạy đến giảng đường chính để chiếm chỗ trước. Nana kéo Cao Ca chạy nhanh một chút nhưng Cao Ca lại chậm rãi. Đừng nóng vội, bây giờ có chạy cũng không thể tranh được vị trí tốt. Theo mình đi, lát nữa mình nhất định giúp cậu giải quyết. Đến giảng đường rồi, quả nhiên hàng ghế trước đều bị chiếm hết sạch, phần lớn đều là nữ sinh. Nana có chút oán trách nói, cậu xem đi Cao Ca, bởi vì cậu mà mình đã mất đi cơ hội nói chuyện yêu đương cùng nam thần rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với mình. Ai nói cậu mất đi cơ hội? Đừng có gấp mà, Cao Ca quét mắt một lượt, sau đó rất nhanh thấy được mấy chỗ ngồi, liền kéo Nana tới đó. Cô nói với người ngồi đó, hai bạn học này, xin các bạn nhường chỗ này cho bọn mình. Hai nữ sinh ngây ngô nhìn Cao Ca, dựa vào cái gì hả, đây là chỗ chúng tôi vất vả lắm mới tranh được, tôi trả 500, như vậy có thể chứ. Trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Hoa Kiều tuy là trường cấp 3 tốt nhất thành phố này nhưng cũng không phải trường quốc tế hay quý tộc gì đó, cho nên bối cảnh học sinh cũng đủ loại. Có loại giàu có nhiều tiền như Cao Ca, cũng có người nghèo khó bần cùng như hai cô nữ sinh kia. 500 cũng đủ ổi người các cô ấy sinh hoạt một tháng, mà chỉ để đổi chỗ ngồi, đương nhiên là không có lý do gì để từ chối rồi. Hai nữ sinh đang chuẩn bị nhường lại chỗ, một giọng nữ truyền đến. Không được, các cậu ngồi ở chỗ đó, tôi trả 600. Mọi người quay lại nhìn, lại là Chu Thiên Vũ, vị đó thích người thích Cao Ca. Cao Ca chán ghét lên tiếng, 1.000, mỗi người 1.000, cầm tiền rời đi. Nếu không 1 đồng các cậu cũng không lấy được, tôi còn có thể nghĩ cách làm cho đến tiền trợ cấp học sinh khó khăn của các cậu tháng này cũng không lấy được. Tôi nghĩ các cậu cũng biết chủ nhiệm giáo vụ và ba tôi có quan hệ thế nào. Máy tính mới trong phòng thí nghiệm của trường cũng là Cao Thị chúng tôi tài trợ. Nói xong, cô quay sang Chu Thiên Vũ, từ từ nói. Về phần bạn học Chu này, 600 có thể là toàn bộ tiền tiêu vặt của cậu tháng này, tôi thấy cậu vẫn nên để dành thì tốt hơn. Cậu, Cao Ca, cậu đừng khinh người quá đáng. Hai học sinh nghèo cầm tiền Cao Ca liền đi ngay. Thần tiên đánh nhau, các cô ấy chẳng muốn xen vào làm gì, tự nhiên kiếm được 1.000 tệ, kẻ ngu mới không đi. Chu Thiên Vũ thấy Cao Ca thuận lợi lấy được chỗ ngồi thì giận dữ nói. Cao Ca, chẳng phải cậu chỉ biết ỷ vào nhà mình có tiền thôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu tưởng có tiền có thể mua được mọi thứ à, cậu cho là ngồi hàng đầu rồi là đàn anh tả sẽ coi trọng cậu à, cậu cứ ngồi mà mơ mộng đi. Xin lỗi, bạn học Chu, tôi nghĩ cậu nói không hoàn chỉnh. Tôi không chỉ có tiền hơn cậu, tôi còn có dung mạo, vóc dáng đẹp hơn cậu, được nhiều nam sinh hoan nghênh hơn cậu đấy. Cuộc sống chính là không công bằng như vậy, mọi thứ tôi đều hơn cậu. Không chỉ có tên họ chịu gì đó thích tôi, cũng như hiện tại các cô nói cái gì mà tả thường nhiêu tôi muốn, cũng dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiên Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào phản bác, chỉ có thể uất hận nói. Cậu có thể theo đuổi đàn anh tả, cô cho là người ta giống như Triệu Thông mắt mù cả rồi à, Cao Ca chìa tay nhún vai. Hay là chúng ta đánh cược đi, tôi cũng không tin họ tả đó có bao nhiêu khó lường. Được cược thì cược, bây giờ còn hơn 2 tháng nữa là đến tốt nghiệp, nếu trước lúc ấy cậu có thể theo đuổi được tả thường nhiêu thì xem như cậu lợi hại. Không thành vấn đề, nếu như tôi thắng, tôi cũng không cần cậu làm gì khác, khi tốt nghiệp cậu chỉ cần đứng trước mặt cả lớp dâng trà nhận sai là được. Được, một lời đã định, nếu như cậu thua cậu cũng phải như vậy, quay sang xin lỗi tôi. Đều là những cô gái trẻ tuổi nóng tính, nói vài ba câu thì liền đánh cược. Chờ Chu Thiên Vũ đi ra ngoài, Nana lo lắng kéo tay áo Cao Ca. Cậu thực sự muốn đánh cược với bà Tám kia sao? Chỉ còn hơn 2 tháng, có thể được không? Cao Ca nhớn mày, tớ xinh đẹp như vậy, còn trẻ lại có tiền, anh ta dựa vào cái gì mà không thích tớ? Dựa vào cái gì, khi đó Cao Ca còn trẻ cái gì cũng không biết cho tới bây giờ tình cảm không dựa vào cái gì cả. Mặc ai xinh đẹp như hoa, mặc mày có nhiều của cải hay quyền lực, anh ta không thích mày chính là không thích. Tình cảm thật sự còn bướng bỉnh hơn cô nữa. Diễn thuyết báo cáo sắp bắt đầu, đó là lần đầu tiên Cao Ca thấy tả thường nhiêu. Cái gọi là oan nghiệt chính là bắt đầu từ thời khắc này. Quảng cáo, cách chương.